Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, dưới bóng đêm phòng giải phẫu. Có lẽ hay là không được, dù sao cái này bản án không phải ta tiếp nhận, Mẫn Học nghĩ nghĩ dưới bóng đêm phòng giải phẫu. Chống đẩy nói, nhưng mà ngoài miệng nói xong không cần phải, thân thể cũng rất thành thật Mẫn đội trưởng. Mấy phút đồng hồ hậu tốt hơn theo lấy Lục Mạn Đồng cùng một chỗ ra hiện tại hình tổng nào đó phòng. Giải phẫu trong, nhất định chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá. Xuyên thẳng mặc vào, quần áo lao động, trang bị đầy đủ hết hậu. Lục Mạn Đồng xốc lên nắp đang giải phẫu trên đài vải trắng. Lộ ra trên mặt chồng chất, bầm thây tuy nhiên bởi vì chưng nấu, hoặc bành trướng hoặc thiếu thốn không ít linh kiện. Nhưng nhiều chỗ rõ ràng đặc thù nhưng hướng thế nhân tỏ rõ lấy. Trên bàn cái này, mấy ngày trước xác thực từng là cái giống như bọn họ sống sờ sờ nhân loại. Bất quá hiện tại, hắn chỉ là một đống đống toái cốt thịt nát, trải qua Lục Mạn Đồng sửa sang lại chắp vá. Trên đài khối vụn nhi đã muốn có thể sơ bộ nhìn ra một cái nguyên vẹn hình người. Chỉ là bị phân ra tới nội tạng. Khác lập một bên không có nhét trở lại trong cơ thể. Có vẻ có vài phần không chỗ sắp đặt cô tịch. Trải qua xử lý hậu, thi thể như cũ tản ra đừng nhưng danh chạc mùi hôi thối đạo. Thời thời khắc khắc kích thích người bình thường khứu giác. Nhưng giờ phút này đứng ở đài bên cạnh hai người giống như đều không quá lớn cảm giác. Lục Mạn Đồng thân thủ. Tại trên thi thể so lấy mấy cái dấu vết nói với Mẫn Học. Hung thủ khả năng đối với người thể kết. Cấu biết sơ lược, ngươi xem, tại đây, còn có tại đây. Mẫn Học theo Lục Mạn Đồng tay nhìn lại, không thấy ra gì manh khóe. Đối với một đống đun sôi thịt nhão cùng xương cốt, đổi cho ngươi ngươi có thể có gì cách nghĩ nói như vậy. Cảnh sát hình sự đám bọn họ có thể đại khái hiểu rõ pháp y học tri thức là được rồi. Không yêu cầu cỡ nào tinh thâm, đương nhiên, xuất sắc pháp y học tri thức, cũng xác thực có thể trợ giúp cảnh sát hình sự tại điều tra án kiện trong quá trình chính xác hơn. Nắm chắc, do đó rất nhanh phá án, chỉ là người thời gian cùng tinh lực có hạn, tuyệt đại bộ phận cảnh sát hình sự cũng không thể chu đáo. Lục Mạn Đồng cũng biết mình có chút làm khó người rồi. Thuật nghiệp có chuyên tấn công chứ sao? Vì vậy Lục Mạn Đồng lại lần nữa giải thích cặn kẽ bắt đầu đứng dậy, hung thủ trước tiên ở tay chân. Cùng thân hình cái này vài cái vị trí hạ đao, đem người chết chỉnh tề chia làm 11 người bộ phận. Thủ pháp thuần thục, gọn gàng, tựa như đào đinh giải nghiêu đồng dạng. Hung thủ hạ đao vị trí cùng là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị. Mà không hề giống mặt khác một ít án kiện bên trong bầm thây người đồng dạng. Không quan tâm chém lung tung loạn băm. Sau đó, có thể là vì che giấu loại này thuần thục, hung thủ lại tiếp tục thao tác, đem cái này 11 người bộ phận tiếp tục mảnh chia làm mấy khối. Cuối cùng hạ nồi xử lý, nhiệt độ cao phá hư. Lại nói nhiều như vậy khối thịt nát có thể bị Lục Mạn Đồng một lần nữa hợp. Lại hiểu ra, cũng thật khó cho người ta muội tử, trách không được bỏ thêm nhiều như vậy ngày lớp. Căn cứ Lục Mạn Đồng giảng dài, Mẫn Học cẩn thận chu đáo lên trước mặt thi khối, giống như nhìn ra nhiều như vậy ý tứ đến. Ngươi là nói hung thủ có thể là thầy thuốc hoặc là từng có đồ tể kinh nghiệm, khả năng. Tuy nhiên phạm vi như trước rất rộng hiện, nhưng điểm ấy ta đã hướng bao đội đã làm nói rõ. Lục Mạn Đồng nói xong chuyển tới bên cạnh bàn, cầm lấy một phần hồ sơ, người chết nam tính, tuổi tại 40 đến 50 tuổi trong lúc đó, thân thể cường tráng, xương sọ cởi mở tính gãy xương, có rõ ràng độn khí đập nện dấu vết, nên chính là chí tử nguyên nhân. Ngoài ra, Mẫn Học chú ý tới, trừ bỏ bị bầm thây bên ngoài, người chết mặt cũng bị tìm hơn 10 đao. Hơn nữa chưng nấu, giống như dục văng tung tóe thịt ba chỉ. Hình tượng này chư vị có thể tự hành tưởng tượng, sẽ không lắm lời rồi. dù sao căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt. Phát giác được Mẫn Học ánh mắt, Lục Mạn Đồng chủ động giải thích, dung mạo khôi phục công tác. Nghe nói bao đội đã muốn đi tìm chuyên môn phục hồi như cũ chuyên gia. Tiến triển tình huống như thế nào ta cũng không biết. Có lẽ hay là câu nói kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Lục Mạn Đồng nói rất thản nhiên. Mẫn Học nhẹ gật đầu, để sát vào thi khối cẩn thận chu đáo lấy người chết tay phải. Cái này hai đạo vết thương là cái gì dấu vết? Cuối cùng, Mẫn Học lại đưa ra cái vấn đề, hỏi chính là người chết làn da hướng ra phía ngoài căng cứng lấy trên tay phải. Cái kia hai đạo không tính ngắn hình cung vết thương, thương thế kia ngấn cũng không phải là mới tổn thương, xem vết sẹo như thế nào cũng phải có 10 năm trở lên. Lục Mạn Đồng hiển nhiên đã làm tương quan kiểm tra đo lường. Nghe vậy lập tức đáp, xem hình dạng giống như là nông dùng liêm đao lưu lại dấu vết. Người chết không bao lâu khả năng trong thôn trải qua việc nhà nông. Là như thế này, sách, trước mắt mới chỉ cảnh sát khám nghiệm tử thi lấy được tin tức đều rất rộng hiện. Hoa Hạ có 8,900 triệu dân quê khẩu, phù hợp đã ngoài đặc thù nam nhân đếm không hết, căn bản không thể nào tra lên. Mẫn Học đứng thẳng thân thể, không khỏi lắc đầu, vì bao tử mặc đụng với như vậy cái khó giải quyết án kiện mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thật xin lỗi phụ Mẫn đội kỳ vọng của ngài, ta cũng không có giúp đỡ bao đội gấp cái gì. Lục Mạn Đồng kiểm nghiệm kết quả cùng lúc trước pháp, y kỳ thật kém không nhiều, chỉ là càng thêm cẩn thận, nhưng tại tình tiết vụ án tiến triển xác thực không có bao nhiêu đẩy mạnh tác dụng. Cho nên có lần này vừa nói, ở đâu, hẳn là ta không có ý tứ, hại ngươi gia tăng lâu như vậy lớp. Mẫn Học lúc ấy cũng là ý tưởng đột phát, hiện tại ngẫm lại, pháp y công tác vốn là bề bộn nhiều việc, vô duyên vô cớ đem người ra dụ dỗ, hỗ trợ phức tạp như vậy một cái bản án, thật đúng là rất băn khoăn. Mẫn đội cũng không có gì cách nghĩ ư, Lục Mạn Đồng không có rối rắm tại trước vấn đề. Ôm hồ sơ kẹp hướng Mẫn Học vấn đề nói, Mẫn Học nở nụ cười, ta cũng không phải thần tiên. Bao tử mặc bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều ngày như vậy không có điều tra ra bản án. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta liếc mắt nhìn có thể cho phá, vậy cũng không nhất định. Lục Mạn Đồng trên khóe miệng vểnh lên, ngoại giới đồn đãi, Mẫn đội trưởng phá án, từ trước đến nay nhanh hung ác chuẩn. Nhiều nhất bất quá 3 ngày, không quan tâm cái gì bản án, chỉ cần đến trên tay ngươi đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, muốn hay không khoa trương như vậy, cái này pháp lập không được, muốn không thế nào là đồn đãi đâu rồi, không thể tin gào thét, chú ý tới bên cạnh trên đài còn để đặt lấy cái gì. Mẫn Học chuyển di chiến trường, đây là người chết vật phẩm tùy thân. Tiện tay cầm lên một kiện quần áo. Mẫn Học cũng không còn nhìn kỹ theo miệng hỏi. Trước kia nói qua, người chết những này quần áo nơi sản sinh sớm tra được rồi. Nhưng cũng chứng, Mẫn đội trưởng chính là bổn ý đơn giản là muốn nói sang chuyện khác nha. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện, Lục Mạn Đồng nhìn xem ánh mắt của hắn biến thành có chút kỳ quái. Mẫn Học quay đầu hướng trên tay xem xét. Hoặc, một đầu bị huyết hoàn toàn nhuộm dần quần lót chính ở giữa không trung cứng đờ lấy. Vì sao muốn dùng cứng đờ cái từ này nì ngươi cũng biết. Bị huyết nhuộm dần qua vải vóc, khô ráo hậu hội sinh ra nhất định biến hóa. Ví dụ như biến thành đen trở thành cứng ngắc. Cái này cũng khiến cho Mẫn Học trong tay mang theo vật phẩm hình dạng càng thêm xông ra. Trên lý luận mà nói, pháp y đối với mấy cái này vật phẩm đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Nay y quả thi cũng không biết đã giải phẫu bao nhiêu. Một đầu quần lót chỉ là cộng lông tuyến song khi trước tình huống rõ ràng có chút bất đồng. Lại nói Mẫn đội, bày đặt nhiều như vậy quần áo ngươi không cầm. Không nên cầm đầu tam giác đồ lót tại muội tử trước mặt sáng ngời. như vậy thật sự được không nào? Ý thức được vấn đề, Chỗ Mẫn Học vội vàng đem bả quần lót lại ném đi. Trở về, đáng thương quần lót tức thoáng một tí ngã tại trên bàn. Chấn hạ rất nhiều, cứng lại vết máu, hóa thành bột phấn hình dáng rơi lả tả. Cái này, rời tay rồi, ta đây không tính là phá hư vật chứng. Mẫn Học ý đồ giảm bớt hào khí. Cũng không Phương Lục Mạn Đồng trực tiếp đã đi tới. Ánh mắt thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào cái kia quần lót nhìn mấy chục giây. Trong miệng lúc này mới lẩm bẩm nói, không tính. Hơn nữa ngươi còn rất có thể dựng lên cái công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.